Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, phần 1, Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, vào Đông Trà sữa văn án. Mới vừa lấy được ảnh hậu vòng nguyệt quế Ứng Nguyễn Dung đột ngộ tai nạn xe cộ. Xuyên đến 20 năm trước trùng tên trùng họ tự sát tử vong tuổi trẻ nữ hài trên người. Cũng làm nàng có lại một lần trở về đỉnh cơ hội. Nguyên chủ thích văn nhã nương khí soái ca, chán ghét xú tham gia quân ngũ trượng phu, nhưng Ứng Nguyễn Dung thiên vị chính là thiết huyết ngạnh hán. Cao lãng, chuẩn bị tốt cùng ta nói một lần cả đời luyến ái. Không rời không bỏ sao? Những việc cần chú ý. 1. Bổn văn là song song thế giới. Hư cấu 2. Ngọt văn, đi tình yêu, sự nghiệp tuyến song thu hoạch con đường 3. Tác giả quân chỉ số thông minh bắt cấp, logic chết, nếu có không hợp lý chỗ thỉnh làm lơ 4, không thích thỉnh điểm xoa, cự tuyệt nhân thân công kích tác, yêu sâu sắc xuyên qua thời không giới giải trí ngọt văn vai chính. Ứng Nguyễn Dung, cao lãng vai phụ, một chúng thân thuộc, gia đình quân nhân cái khác, ngọt văn, quân hôn chương một xuyên trong cổ họng khát khô làm Ứng Nguyễn Dung đại não có trong nháy mắt hít thở. Không thông cảm. Phịch một tiếng, thân thể rơi xuống đất, nàng che lại cổ không ngừng ho khan, nửa ngày mới mở mang theo hơi nước con ngươi. Trước mắt hồng, cực cụ niên đại cảm giường đất, đệm chăn, Ứng Nguyễn Dung có chút ngốc, nháo không rõ ràng lắm hiện tại đây là cái gì trạng huống. Đương nàng phấn đấu 10 năm rốt cuộc đứng ở kia chí cao vô thượng địa phương. Mang lên ảnh hậu vòng nguyệt quế, tay cầm tiểu kim nhân. Ngay sau đó chính là chiếc xe mất khống chế đụng phải xe vận tải. Che trời lấp đất ngọn lửa đem nàng hoàn toàn nuốt hết. Đảo mắt liền tới rồi nơi này. Chẳng lẽ là, màu mận chín tủ quần áo thượng có một mặt đại gương. Ứng Nguyễn Dung tuy rằng có điều phỏng đoán, nhưng là thấy bên trong khuôn mặt thanh tú vẻ mặt tiều tụy nữ nhân. Suýt nữa đã quên dĩ vãng nàng lớn lên là cái dạng gì. Liên tục mấy năm được xưng là đại chúng tình nhân Ứng Nguyễn Dung sớm đã thành thói quen không có lúc. Nào là bảo trì chính mình tốt nhất bộ dạng, sờ sờ cổ gian trói mắt hồng, túc khẩn mày liễu không rõ nguyên do. Đại đoạn hồi ức trong nháy mắt ùa vào Ứng Nguyễn Dung trong óc. Đánh sâu vào chi cường làm nàng đứng thẳng thân mình lần thứ hai đỡ cái chán lại ngồi xuống trên mặt đất, chờ choáng váng qua đi. Mới xem như hoàn toàn tiếp thu chính mình xuyên sự thật. Ứng Nguyễn Dung nheo lại con ngươi nói. Trùng tên trùng họ, nên nói đây là vận mệnh trêu đùa vẫn là nó đường nét độc đáo an bài. Ứng Nguyễn Dung đứng lên, ngồi ở cũ xưa gương trang điểm trước, cởi bỏ bím tóc, dùng lược cẩn thận chải vuốt lại suy nghĩ. Trong đầu cũng nhớ tới Ứng Nguyễn Dung ngắn gọn cả đời. Hiện năm 18 Ứng Nguyễn Dung ở nhà đứng hàng lão nhị. Thượng có ca ca, hạ có đệ đệ, diện mạo trắng nõn thanh tú học tập lại không tồi nàng. Ở cái này niên đại người theo đuổi không ít, không sai, Ứng Nguyễn Dung xuyên đến trùng tên trùng họ cái này nữ hài trên người. Liền thời gian đều trải ngược 20 năm, đi tới 1988 năm ni sinh viên có thể so với gấu trúc. Tri thức là có thể thay đổi vận mệnh thời điểm Money Ứng Nguyễn Dung chính là toàn bộ trong nhà nhất. Sẽ niệm thư, ca ca niệm đến sơ trung tốt nghiệp liền không hề đọc sách. Đệ đệ sơ trung ở đọc nhưng vẫn nhắc mãi không nghĩ lại đọc sách. Chỉ có nàng cao trung tốt nghiệp chuẩn bị ghi danh đại học. Nhưng là lần này thi đại học thất lợi, hoàn toàn đánh nát nàng kiêu ngạo xương sống lưng, đặc biệt nàng trộm yêu đương cái kia nam hài. Thi vào đại học, trong nhà cũng cho hắn đính hôn, tìm chính là thành phố một cái tiểu cán bộ nữ nhi. Ứng Nguyễn Dung tức khắc nản lòng thoái chí, vừa lúc cao lãng cha mẹ cảm thấy nhi tử tuổi lớn muốn cho hắn tìm cái thức phụ. Quê nhà hương thân thực dễ dàng liền nghe được Ứng Nguyễn Dung trong nhà. Chính phùng thất tình Ứng Nguyễn Dung tuy rằng sắc mặt tiêu tụy, nhưng là lại là làng trên xóm dưới hảo nhan sắc. Cao mẫu tự nhiên vừa lòng đến không được, cùng ngày liền cùng ứng phụ bọn họ hạ định, việc này ứng mẫu tuy rằng do hỏi hạ Ứng Nguyễn Dung. Nhưng lúc ấy nàng đần độn, Nghĩ đến Trương Tuấn Ngạn nếu đều có thể đính hôn, kia nàng còn chờ cái gì? Vậy kết hôn, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Kết hôn cùng ngày Cao Lãng liền ra nhiệm vụ đi rồi. Độc lưu nàng ở nhà cùng cha mẹ chồng cô em chồng một khối sinh hoạt. Trời sinh tính kiều man bị sủng lớn lên nàng nơi nào nguyện ý. Đêm đó liền rảo hợp một hồi tiệc rượu tan rã trong không vui. Hôn sau đó là càng thêm càng ngày càng nghiêm trọng. Cao Lãng vừa đi một tháng không có tin tức. Ứng Nguyễn Dung liền nhưng kính nháo. Nàng trong lòng chỉ có một ý tưởng. Nàng hối hận, không nghĩ gả cho một cái xú tham gia quân ngũ dựa vào cái gì cưới nàng. Nàng đời này liền phải mỗi ngày như vậy qua sao? Không có cửa đâu. Nếu nói bắt đầu Cao Mẫu bọn họ còn thương tiếc Ứng Nguyễn Dung tuổi còn nhỏ lại có văn hóa. Gả cho chính mình nhi tử muốn gấp bội đối nàng hảo. Ai biết ngày hôm sau Ứng Nguyễn Dung liền ném đi bọn họ chuẩn bị bữa sáng. Cao Nhu Khí đương trường liền cùng tẩu tử xảo lên. Mỗi một lần dùng cơm đều là ở cãi nhau tiến hành. Cao Lãng nhiệm vụ gia cấp, vốn là tưởng tiếp tức phụ đi bọn họ người nhà khu cư trú. Ai có thể nghĩ đến trong nhà nháo đến như vậy túi bụi. Nghe xong muội muội một phen tố khổ, trầm ngâm thật lâu sau, hỏi Ứng Nguyễn Dung nếu có cái gì vấn đề chờ hắn trở về giải quyết. Ứng Nguyễn Dung chỉ có một yêu cầu, đó chính là nàng muốn đi ra ngoài trụ. Nàng không nghĩ mỗi ngày bà tiểu cô mỗi ngày chỗ. Làm nàng chính mình trụ, chờ hắn đã trở lại bọn họ ly hôn. Cao Lãng ứng, kết hôn việc này vốn chính là cha mẹ hy vọng hắn thành gia lập nghiệp mới hấp tấp làm hạ quyết định. Hắn vội vàng thấy hai mặt cảm thấy tiểu cô nương không tồi. Cũng chưa ý kiến vậy kết đi, nếu Ứng Nguyễn Dung không vui, kia hắn cũng sẽ không làm khó người khác. Nhưng là quân hôn việc này kết thời điểm muốn các loại đánh báo cáo xét duyệt. Ly hôn càng không dễ dàng, cho nên chỉ có thể làm nàng lại chờ một đoạn thời gian. Cao gia hoàn toàn rời xa Ứng Nguyễn Dung sinh hoạt, Ứng gia một nhà căn bản không biết nữ nhi chính mình chạy tới huyện thành cư trú. Ứng Nguyễn Dung đó là trời cao hoàng đế xa, cầm trượng phu Cao Lãng cho hắn tiền lương tạp, mỗi ngày trừ bỏ tiêu tiền chính là đi ngoạn nhạc. Nếu không phải đột ngộ Trương Tuấn Ngạn cùng hắn vị hôn thê, bị nhục nhã lúc sau, nàng lại như thế nào sẽ nhất thời khó thở ở trên xà nhà tự quải đông nam chi? Nếu làm chúng ta ảnh hậu Ứng Nguyễn Dung tới lời bình cái này nữ hài cả đời, chỉ có thể nói nàng là bị ái hôn mê mắt, lộ cấp đi xóa, cha nam không cần ngươi, ngươi liền không ngừng tìm đường chết, cho rằng hắn thật sự sẽ thương tiếc ngươi sao? Ngươi có thể làm chính là làm chính mình sống càng tốt. Làm hắn hối hận tâm can tỳ phổi thận đều vỡ thành cạn bã. Ly hôn, không, ta không rời, Ứng Nguyễn Dung tản ra bím tóc, thay cho trên người lược hiện quê mùa ăn mặc, ở giới giải trí cái kia trong vòng ngây người 10 năm sau. Ứng Nguyễn Dung đối danh lợi đã sớm xem đạm, nếu không phải vì chứng minh chính mình nỗ lực, được đến kia tòa tiểu kim nhân. Có lẽ nàng đã sớm suy xét ở làng du lịch hảo hảo sinh sống. Tuy rằng Ứng Nguyễn Dung trong trí nhớ đối Cao Lãng ánh tượng phi thường kém. Nhưng là chút nào không thể che giấu nam nhân cường kiện thân thể. Kiên nghị mặt mày, như vậy tràn ngập nam nhân vị thiết huyết ngạnh hán thế nhưng so ra kém Trương Tuấn Ngạn cái kia ẻo. Là trong lòng nàng địa vị, trong giới có rất nhiều loại này nhan sắc càng tốt. Cử chỉ nương khí văn nhã nam nhân, nàng nhìn đều khởi nổi da gà, càng thiên vị loại này huyết khí phương cương nam nhân, mà hiện tại hắn là nàng danh chính ngôn thuận trượng phu. Lại có cái gì không tốt? Ứng Nguyễn Dung lắc đầu, nằm ở xa lạ trong ổ chăn, khóe môi câu cười, nếu nàng không nghĩ muốn ngươi, ta muốn, bất quá, phải hảo hảo đem nguyên chủ lộng hư ánh tượng tẩy trắng thật đúng là không dễ dàng. Hiện tại sao, trước ngủ, xuyên qua tới đón thu như vậy một đại đoạn ký ức đã sớm làm nàng đầu óc toan trướng. Mơ màng sắp ngủ, nắng sớm xuyên qua trong suốt cửa kính khắc ở mang theo đường viền hoa bức màn thượng. Ứng Nguyễn Dung lông mi vũ run rẩy, trong mắt giật giật, cuối cùng là mở bừng mắt, hơi có chút mê mang nhìn nhìn mờ nhạt vách tường, đột nhiên ngồi dậy, sờ sờ cổ, không phải nằm mơ, tẩu tử, ta ca đã xảy ra chuyện, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi xem hắn. Cao Nhu ở ngoài cửa vỗ tấm ván gỗ môn, đầy mặt nôn nóng, mày rậm mang theo Cao gia đặc có kiên nghị, góc cạnh lược hiện nhu hòa, Ứng Nguyễn Dung lấy lại tinh thần, Biên Ách Thanh nhu hòa hỏi, ra chuyện gì, nghiêm trọng sao, Biên đem quần áo chỏng lên, tóc không kịp chải vuốt, trực tiếp chát thành một cái cao đuôi ngựa, đang muốn ra cửa thấy trong gương chính mình cổ gian màu xanh lá. Cầm một cái tơ lụa khăn quàng cổ vây quanh lên, cũng mặc kệ hiện tại cái này nóng bức mùa hạ như vậy trang điểm thỏa không thỏa đáng. Cao Nhu nghe thấy tẩu tử nói khí mắt đều đỏ, căn bản không lưu ý đến Ứng Nguyễn Dung sau ngày thường nhu hòa rất nhiều ngữ khí. Nàng căn bản là không nghĩ tới thông chi nàng, nếu nàng như vậy không hài lòng gả cho nàng ca, phỏng chừng đã sớm ngóng trông ca ca bị thương xuất ngũ. Ly hôn xong việc, nhưng là người ngoài căn bản không biết Ứng Nguyễn Dung mấy ngày nay cực phẩm hành vi. Chỉ biết nàng là cao lãng tức phụ, nhân gia trượng phu trụ tới rồi quân khu bệnh viện, ngươi còn không nói cho nhân gia, quá bất quá phân, đặc biệt như vậy kiều quý con dâu. Thế nhưng làm người một người trụ tới rồi huyện thành, sớm đã có người ở trong thôn khe khẽ nói nhỏ nói bọn họ Cao gia Dung không dưới người. Cao Nhu lần này vẫn là bị hắn ba ngạnh kêu lên tới. Ứng Nguyễn Dung có đi hay không là chuyện của nàng, ngươi không gọi chính là vấn đề của ngươi, nhưng là quả thực nữ nhân này liền không có hảo tâm. Vốn dĩ liền nóng ruột trước phổi sợ ca ca xảy ra chuyện. Nữ nhân này liền quan tâm rốt cuộc có nghiêm trọng không? Ứng Nguyễn Dung đẩy cửa mà thành khi, nhu hòa nắng sớm chiếu vào sắc mặt. Trắng nõn da thịt, nhu huyền mặt mày, đã đó là ăn mặc lóa mắt váy đỏ, cũng càng sấn đến nàng dáng người xuất sắc. Cao Nhu khẽ cắn môi, đây là chuẩn bị đi xem bệnh người, là đi diễu võ dương ngoài đi. Sao lại thế này, cao lãng ra chuyện gì? Bị thương sao, ở đâu cái bệnh viện? Ứng Nguyễn Dung nhíu mày hỏi, ngữ khí ôn hòa, mang theo đặc có vận luật. Làm người nghe xong liền hòa hoãn nôn nóng cảm xúc, Cao Nhu nghĩ đến ca ca liền trước buông xuống đối Ứng Nguyễn Dung bất mãn. Nước mắt tràn mi mà ra, nức nở nói, ta không biết, nơi đó gọi điện thoại kêu chúng ta thân thuộc qua đi một cái đi chiếu cố ca ca. Nói hắn chân bị thương, Ứng Nguyễn Dung biết cao lãng chức nghiệp là quân nhân. Bị thương không thể tránh được, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Không biết thương có nghiêm trọng không? Người từ từ ta Ứng Nguyễn Dung cùng Cao Nhu nói xong liền về phòng đi thu thập đồ vật. Xách theo một cái bọc nhỏ trang mấy bộ quần áo, mang lên cao lãng cho nàng sổ tiết kiệm liền đi ra. Cao Nhu thấy nàng như vậy một bộ dáng, còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Tẩu tử, ngươi đây là, không phải nói muốn kêu thân thuộc qua đi chiếu cố sao? Ứng Nguyễn Dung kỳ quái nói. Ta thu thập hảo, đi thôi, Cao Nhu ngơ ngác, hoàn toàn lường trước không đến cái này kiều man tẩu tử thế nhưng sẽ chủ động xin ra trận đi chiếu. Cố cao lãng, trên thực tế các nàng đã sớm thương lượng hảo, định rồi hai chương vé xe, Cao Nhu tuổi còn nhỏ không thích hợp đi chiếu cố ca ca. Ở nhà cố hảo mà, nàng ba mẹ sẽ đi qua một chuyến nhìn xem tình huống. Chiếu cố nàng ca ca. Nơi này căn bản là không nghĩ tới Ứng Nguyễn Dung nếu muốn đi là tình huống như thế nào. Cho nên Cao Nhu hiện tại cũng không thể lật lọng nói ngươi đừng đi. Vạn nhất nữ nhân này nơi nơi đi ồn ào, bọn họ ở trong thôn càng đừng nghĩ qua sống yên ổn nhật tử. Ứng Nguyễn Dung mặt mày ôn hòa yên lặng, đều có một cổ tử lóa mắt quang ngưng tụ ở trong mắt. Nhàn nhạt đảo qua Cao Nhu rối rắm biểu tình, khóe môi hơi hơi một câu. Con nít con nôi cùng nàng chơi loại này thủ đoạn, ở trong mắt nàng vậy không phải chuyện này. Cao lãng, trượng phu của nàng, nàng xác thật nên tận mắt nhìn thấy nhìn. Chương 2 lưu manh Cao gia ở tại Cao gia thôn tận cùng bên trong một chỗ phòng ốc. Khoảng cách bọn họ gieo trồng thổ địa rất gần, tuy rằng tiếp cận giữa trưa, nhưng bọn hắn một chút muốn đi ngoài ruộng ý tứ không có. Cao lão hắn cầm thổ yên ngồi xổm cửa. Hít sâu một ngụm, trên mặt nếp nhăn thật sâu nhăn ở cùng nhau. Đặc biệt lúc này hắn càng là đầy mặt sầu tư. Sinh hoạt gánh nặng cơ hồ áp suy sụp hắn. Cử cả nhà chi lực cấp nhi tử cưới con dâu. Cuối cùng lại nháo đến gia trạch không yên. Hiện tại nhi tử cũng không biết thương thế nào. Sầu nào, Trương Kim Hoa dọn dẹp ra hai cái đại tay nải xách ra tới. Dùng túi da rắn trang. Trong túi cái chai va chạm thanh phá lệ vang dội. Chọc đến cao lão hán bất mãn chừng mắt nhìn qua đi. Kêu ngươi tùy tiện thu thập điểm liền đi. Ngươi bận việc nửa ngày đều thu cái gì. Cao lão hán dùng khói thương gõ gõ thổ hoàng sắc bùn mà oán giận nói. Trương Kim Hoa lau một phen đỏ lên hốc mắt. Nước mắt chảy sáng sớm thượng. Đã sớm chảy khô. Đôi mắt khô khốc sưng đau. Giọng nói cũng ếch. Ta cấp qua chuẩn bị. Muốn ngươi nhiều chuyện. Lãng tử cũng không biết thương như thế nào. Ta không được mang điểm hắn thích ăn quá khứ. Hắn thích nhất ăn ta làm dưa muối làm. Dưa chua xào trứng. Người khác không phải nói người bệnh muốn ăn nhiều trứng sao. Ta đem trong nhà trứng gà cũng mang đi. Trước nấu hảo, đi hắn là có thể ăn. Nói tới đây Trương Kim Hoa lại rơi xuống hai hàng nhiệt lệ. Trong nhà duy nhất tiền đồ nhi tử hiện tại sinh tử không biết. Cả ngày đều tâm hoảng ý loạn. Chỉ hận vì cái gì không thể lập tức tới đó tự mình đi nhìn Simonser chờ tiểu nhu trở về chúng ta. Liền đi. Trước tiên tới đó đi chờ, cao lão hán nghĩ đến ngồi xe lửa còn muốn 3 ngày mới có thể đến. Liền nôn nóng không được, sân cửa gỗ bị đẩy ra, cao lão hán thấy cao nhu mới nói một câu. Đã trở lại, vừa lúc, liền phát hiện theo ở phía sau tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Ứng Nguyễn Dung, một thân váy đỏ cổ gian hệ một cái mỏng khăn lụa Ứng Nguyễn Dung không thể nói diễm quang bắn ra bốn. Phía, nhưng là tươi mát khả nhân, nhu mỹ mặt mày chỉ là như vậy nhìn ngươi, con ngươi giống như là có thể nói giống nhau, nhấp nháy, nhưng là Ứng Nguyễn Dung đối cao lão hán một nhà cố hữu ánh tượng thật sự là quá khắc sâu. Thấy Ứng Nguyễn Dung xuất hiện ở chỗ này, Trương Kim Hoa còn tưởng rằng nữ nhân này lại muốn lại đây nháo ly hôn. Trương Kim Hoa vọt tới phía trước, nắm quyền hồng mắt mắng. Lãng tử đều nằm ở bệnh viện, ngươi có phải hay không còn muốn nháo? Ngươi liền hận không thể hắn lập tức đã chết hảo ly hôn sao? Ngoặc kép, hết chương.